Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, kém một chút liền tin. Cô Phi Yến che chở Hạ Tiểu Mãn, không chớp mắt nhìn chằm chằm Quân Cửu Thần. Nhìn, nàng lạnh lùng nói, người không biết không tội, người là hán bộc, trung thành, với hắn không sai, chỉ là, người cũng là ta Đại Tần người. Phụ thân ngươi đến, nay đều không có phản bội ta Hiên Viên hoàng tộc, ta phải cho hắn bàn giao. Hạ Tiểu Mãn vừa thẹn, lại tuyệt vọng, nhưng mà, trong lòng của hắn đầu vẫn như cũ có chút không tin mình theo đuổi nhiều năm như vậy chủ tử sẽ đối xử với hắn. Như thế, hắn thì thào nói, cô Phi Yến, ngươi không cần hộ ta, ta đáng chết, là ta một mực khuyên nói hắn phản bội ngươi. Là ta vì bản thân chi, tư, cấu kết hách tiêu hải người. Là ta đáng chết, đều tại ta, cô Phi Yến gắt đứt. Không trách ngươi, cũng không trách những người khác. Ta, chỉ trách một mình hắn. Ta thậm chí bắt đầu hận hắn. Nghe lời này, Quân Cửu Thần cười, nhếch miệng lên, cô lạnh phía dưới cất giấu. Làm cho người khó mà phát giác bất đắc dĩ, liền một chút như vậy, rất nhanh, liền biến mất không thấy. Hắn cười lạnh nói, bản vương, tùy ngươi trách, tùy ngươi hận, người tới, còn, đứng đấy làm gì, đem nàng kéo ra, đem Hạ Tiểu Mãn kéo ra ngoài. Cô Phi Yến một bên dùng sức ôm lấy Hạ Tiểu Mãn không thả, một bên cố gắng thử nghiệm triệu hồi ra phượng chi lực. Thế nhưng là, cho dù nàng đã đến phẫn nộ đỉnh điểm, phượng chi lực vẫn là không có bị triệu hoán đi ra. Không có thuốc, độc cùng vũ khí nơi tay, nàng tay không căn bản không thấp những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện đại nam nhân. Nàng rất nhanh liền bị kéo đến một bên giam lại, mà Hạ Tiểu Mãn bị kéo ra ngoài. Nàng trợn mắt hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, nói, Quân Cửu Thần, ta cuối cùng nói một lần, mặc kệ ngươi tại sao phải làm như thế, lập tức đình chỉ ngươi hành vi ngu xuẩn, nếu không ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi vĩnh viễn. Quân Cửu Thần cười khẽ, bản vương không cần ngươi tha thứ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chỉ cần ngươi giải hách tiêu hải cùng kỳ úc độc, để cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, bản vương liền hô ngừng. Nếu không, bản vương liền đợi đến cố thất thiếu bọn họ đến nhặt xác. Cô Phi Yến nắm chặt nắm đấm, tức giận, ngươi. Quân Cửu Thần không còn để ý không hỏi, quay đầu nhìn về cửa nhìn ra ngoài. Rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến ba thanh âm, hộ vệ đã bắt đầu đối với Hạ Tiểu Mãn tra tấn. Liền thanh âm này nghe tới, cái kia ra tay tuyệt đối là không nhẹ, mà Hạ Tiểu Mãn không có la hét, hẳn là nhịn được. Cô Phi Yến song móng ngón tay đều đâm vào trong lòng bàn tay, tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Một phòng yên tĩnh, đánh gậy một lần một tiếng đặc biệt rõ ràng. Mỗi một cái phảng phất đều đánh vào cô Phi Yến trong lòng. Thế, nhưng là, nàng chân thực không muốn cứu kỳ úc bọn họ. Đừng nói giúp bọn họ, giải độc cứu bọn họ. Nàng liền giết bọn họ tâm đều có. Bọn họ là nàng cừu nhân. A, nàng làm sao cứu? Thế nhưng là, không cứu mà nói, Hạ Tiểu Mãn sẽ như thế. Nào, lại đánh như vậy xuống dưới. Là sẽ chết người. Nếu như giờ này khắc này bị đánh là nàng, nàng nhất định không cần suy nghĩ, liền cùng Quân Cửu Thần đòn khiêng đến cùng, xem hắn đến cùng có dám muốn hay không nàng mệnh. Thế nhưng là giờ này khắc này bị đánh là Hạ Tiểu Mãn nha, nàng thực không có nắm chắc. Phải biết, Quân Cửu Thần trước đó không lâu mới đối Tần Mặc ra đòn mạnh. Cô Phi Yến quay đầu nhìn về kỳ úc bọn họ nhìn lại. Vừa nhìn thấy bọn họ, nàng liền lòng tràn đầy cừu hận. hắn một mà tiếp cố gắng đều không thuyết phục được bản thân. Nhưng mà ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến oa kêu đau một tiếng. Hạ Tiểu Mãn rốt cục nhịn không được kêu ra tiếng, một tiếng so một tiếng thê thảm. Nhưng mà không đầy một lát, tiếng kêu im bặt mà dừng. Cô Phi Yến kinh hãi: Hạ Tiểu Mãn, Hạ Tiểu Mãn. Quân Cửu Thần mặt không đổi sắc, lạnh lùng hỏi: chuyện gì xảy ra? Hộ vệ cuống quýt tiến đến: bẩm điện hạ, Hạ Tiểu Mãn thổ huyết hôn mê. Cô Phi Yến liền hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, có thể nàng còn chưa mở miệng, Quân Cửu Thần vẫn lạnh lùng nói: tiếp tục. Cố Nam Thần, cô Phi Yến cơ hồ là rùng rống: đủ, đủ. Quân Cửu Thần mặt không biểu tình, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, chớ nói chi là đáp lại. Cô Phi Yến rốt cục thỏa hiệp, nàng hít sâu một hơi, nói: ta đáp ứng ngươi. Lúc này, Quân Cửu Thần mới quay đầu, hắn nhìn nàng một cái, đối với hộ vệ vung tay, hộ vệ mới thả ra cô Phi Yến. Cô Phi Yến lập tức chạy ra ngoài cửa, nhưng làm tới cửa liền bị hộ vệ cản lại. Nàng không phải muốn chạy, nàng chỉ là muốn nhìn xem Hạ Tiểu Mãn. Chỉ thấy Hạ Tiểu Mãn ghé vào một đầu dài trên ghế, rủ xuống cái đầu, hôn mê bất tỉnh, sau lưng một mảnh máu thịt be bét. Cô Phi Yến con mắt đỏ đến dọa người, gầm thét một bên hộ vệ: tránh ra, để cho ta cứu người, để cho ta cứu người trước. Hộ vệ dừng lại, nhưng là không có Quân Cửu Thần mệnh lệnh, không ai dám động. Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, tức giận: để cho ta cứu người trước, ngươi có nghe hay không? Quân Cửu Thần vuốt vuốt ngón tay, chỉ hướng Kỳ Liên Quyết bọn họ, nói: ngươi trước cứu hẳn là bọn họ, ngươi nếu nói nhảm nữa, bản vương chỉ có thể tiếp tục đánh. Cô Phi Yến thẳng lắc đầu, giờ khắc này nàng kém một chút liền tin hắn thực phản bội nàng, nàng kém một chút liền thốt ra chất vấn hắn vì sao lại biến thành bộ dáng này. Thế nhưng là nàng vẫn là đè lại tất cả xúc động, kiên trì, cuối cùng kiên trì, nàng quay người liền nhanh chân hướng Kỳ Liên Quyết đi đến. Nàng tại Kỳ Liên Quyết trước mặt ngồi xuống, giơ lên Kỳ Liên Quyết một chân, an nĩnh kiểm tra một phen, nàng mới lạnh lùng hỏi: nói một chút, chúng độc sau là tình huống như thế nào? Kỳ Liên Quyết tin tưởng Quân Cửu Thần phản bội Hiên Viên Hoàng tộc, lại không xác định Quân Cửu Thần phải chăng còn đối với cô Phi Yến có để lại chút phân tình, hắn cũng không muốn lại gây chuyện, liền thành thật trả lời một phen, không có nhiều lời khác. Cô Phi Yến nghe xong, không nói gì, liền lại kiểm tra Kỳ Úc chân. Nhưng mà lúc này Kỳ Úc phải tỉnh lại, Kỳ Úc nhìn một chút cô Phi Yến, lại nhìn một chút Kỳ Liên Quyết cùng Quân Cửu Thần, hắn không rõ tình huống, chỉ coi bản thân rơi xuống Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến trong tay, hắn dọa đến hoang mang lo sợ, bỗng nhiên đem chân rụt về lại, vội vàng nói: tiêu thúc, đây là có chuyện gì? Kỳ Liên Quyết vội vàng hướng hắn nháy mắt, nói: đừng sợ, có Tĩnh Vương Điện hạ tại, cô Phi Yến không dám không cho chúng ta giải độc. Bách Lý Minh Xuyên đã bị điện hạ nhốt. Lời này giải thích tất cả. Kỳ Úc liền trong lòng hiểu rõ. Hắn đại đại thở dài một hơi, rất nhanh liền cười. Vẫn là Tĩnh Vương Điện hạ thật bản lãnh. Hắn rất nhanh liền đem lui người hồi cô Phi Yến trước mặt, thúc giục nói: còn không mau một chút nhìn một cái. Cô Phi Yến buông thõng mắt, tiếp tục kiểm tra. Nàng một bên kiểm tra vừa nói: dạng này đau không? Kỳ Úc không vui nói: đau, ngươi điểm nhẹ. Cô Phi Yến lại nói: làm sao đau? Đau nhói, vẫn là mang cảm giác tê dại. Kỳ Úc rùng rống: đều có, ngươi điểm nhẹ. cô Phi Yến không những không điểm nhẹ, ngược lại bóp càng dùng sức, lại hỏi, như vậy chứ, Kỳ Úc ăn một lần đau nhức, một cái khác chân thình lình hung hăng hướng cô Phi Yến đạp tới, cô Phi Yến không kịp chuẩn bị, ngã ở một bên, nàng liền trợn mắt, nhìn lại, ánh mắt là đủ giết người. Kỳ Úc nguyên bản buồn bực lấy, thấy thế, lại đột nhiên cười ha ha lên, nói, làm sao, không cao hứng nha, cô Phi Yến, không không không, bản thiếu gia phải gọi ngươi Hiên Viên Yến mới đúng, chứ, ngươi không phải rất ngang sao, ngươi bây giờ nhưng lại hoành cho bản, thiếu gia nhìn một cái nha, lúc trước không gả cho bản thiếu gia thời điểm, ngươi không phải rất có cốt khí sao, hiện tại ngươi cốt khí đâu, ha ha ha, cốt, khí không thấy nha, sẽ không liền ngươi Hiên Viên hoàng tộc thù đều quên a. Ngoặc kép, hết chương.